Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, chương 2419, tử vong chi lực. Một tàng, đúng, thiếu chủ, rất nhanh, một thanh âm, truyền đến, cung cung kính kính, mà kiếm khổ đầu càng thêm thấp, bởi vì, đạo này rất cung kính âm thanh. Vậy mà đều là gần giống như hắn cấp bậc tồn tại. Lại càng không cần nói giờ khắc này ở Trác Minh đứng bên người cái kia vậy mà đã là đại đế cấp bậc lão giả. Nói thật, cho tới giờ khắc này, kiếm khổ vẫn là không tiếp thụ được. Đại thiên thế giới đã có đại đế rồi. Đại thời đại cái này tới, đột nhiên đã tới rồi. Ngàn tỷ năm biến mất đại đế, lại xuất hiện tại đại thiên thế giới rồi. Còn có, cùng là nhất đẳng thế lực, kiếm mộ thánh địa so với Trác gia chênh lệch, tựa hồ, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khoa trương a. Kiếm khổ một bên suy nghĩ sóng to, các loại suy nghĩ lung tung, một bên yên lặng đứng đấy, thở mạnh cũng không dám. Đường đường nhất đẳng thế lực thái thượng trưởng lão, đại đế phía dưới cực hạn cấp bậc cường giả a, tại Trác Minh trước mặt chỉ có thể là tư thế này. Không bao lâu, tiền bối, chúng ta có thể tiến về Lý gia. Trác Minh mở miệng, vâng vâng vâng. Kiếm khổ nhanh chóng gật đầu, cùng sau lưng Trác Minh, Gia Minh Các. Đập vào mắt chính là một nhà xe kéo. Kiếm khổ liền sửng sốt, bởi vì nhà này xe kéo quá dọa người, xe kéo xa hoa không cách nào tưởng tượng. Toàn thân, lấy tử vẫn đồng chế tạo. Toàn bộ xe kéo cao hơn 10 mét, dài 20 đến 30 mét. Quả là giống như là một tòa xa hoa cung điện. Tất cả đều là tử vẫn đồng chất liệu. Phải biết, tử vẫn đồng loại chất liệu này chính là đặt ở thượng cổ thời đại, đều là đỉnh cấp luyện khí thần tài. Đặt ở thời đại này, vậy càng là rất hiếm. Tử vẫn đồng trình độ cứng cáp vượt quá tưởng tượng. Nghe nói, một khối không thấy trải qua bất luận cái gì xử lý tử vẫn đồng, liền có thể ngăn cản một vị vô cực cảnh người tu võ toàn lực công kích. Huống chi, ở nơi này đỡ tử vẫn đồng chất liệu trên xe kéo, hiện đầy các loại hoa mắt, tràn ngập vô tận tang thương. Năm tháng hơi thở trận pháp, trọn vẹn hơn chục ngàn nói, quả thực hù chết người. Mặt khác, xe này liễn chính là từ bốn con cự thú lôi kéo. Cái này bốn con cự thú đều là trong truyền thuyết tổ thiềm. Tổ thiềm, đây chính là thượng cổ thời đại bá chủ cấp cự thú. Mặc dù cái này bốn cái tổ thiềm cũng chỉ là ba chân, mạnh nhất tổ thiềm chính là cửu túc, thế nhưng đầy đủ dọa người rồi. Bởi vì thời đại này, toàn bộ đại thiên thế giới cũng không tìm tới mấy cái tổ thiềm đi. Cái này bốn cái ba chân tổ thiềm, cái nào một cái cũng đều có được vô cực cảnh thực lực a. Mặt khác, tại xe kéo chung quanh có hơn 10 mỹ mạo nha hoàn, bất kể là khí chất hay là dung mạo đều là đỉnh cấp. Mỗi một cái nha hoàn cũng đều là nửa bước bản nguyên hoàng cực cảnh cấp bậc. Hơn nữa, đều chỉ có mấy chục vạn tuổi mà thôi. Tầng thứ này tồn tại, đặt Lý gia, kiếm mộ thánh địa loại này cấp bậc thấp nhất đẳng trong thế lực, chí ít đều xem như trung lương chỉ chủ, bị vô hạn vừa ý, bị vô cùng chờ mong, có thể có được rất nhiều đặc quyền thế hệ thanh niên. Nhưng đến nơi này, các nàng chỉ là nha hoàn. Nha hoàn a, tiền bối, theo ta leo lên xe kéo. Tại kiếm khổ bị trấn nhiếp đều muốn thất thần thời điểm, Trác Minh mở miệng nói, không, không được, cảm ơn Trác công tử hảo ý, lão hủ theo ở phía sau là được rồi. Kiếm khổ căn bản không dám leo lên xe kéo, là thật không dám. Đừng nhìn Trác Minh thực lực bây giờ kém hắn không biết bao nhiêu lần, chỉ là tiểu bối, nhưng nhìn Trác Minh cái này phô trương, liền biết hắn tại Trác gia địa vị. đây là tương lai Trác gia gia chủ a, mà Trác gia thực lực không thân mắt đi tới Trác gia thì không cách nào tưởng tượng. Đồng dạng là nhất đẳng thế lực, Kiếm Mộ Thánh Địa so với Trác gia đâu chỉ kém 10 cái cấp bậc. Hắn đường đường Kiếm Mộ Thánh Địa thái thượng trưởng lão, tại Trác Minh trước mặt đều khẩn trương. Đã như vậy, tiền bối tùy ý. Trác Minh ừ một tiếng, thân hình khẽ động, tiến vào xe kéo bên trong. Mà cái kia đạt đến đại đế cấp bậc mang theo mũ rộng vành lưng còng lão già cũng theo Trác Minh tiến vào xe kéo bên trong. Sau đó, xe kéo động, tại 4 cái kinh khủng tổ thiềm kéo động dưới, xe kia liễn giống như một phương áp thiên thần khí dập dờn trên vòng trời bên trong, nhìn như tốc độ không nhanh, lại tựa như đã có được cực điểm không gian pháp tắc, không ngừng xuyên thủng tam không, hướng phía Lý gia mà đi. Chấp tử, chấp trưởng tử vong chi lực. Trong phòng, Tô Trần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, ánh mắt sáng cực kỳ, một đôi mắt giống như hai viên lóe lên tinh thần, dao động kinh ngạc cùng vui sướng thần sắc. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là chờ mong. Hắn giơ lên tay phải ngón trỏ đầu ngón tay, nhưng là có một tia màu đen, sợi tơ đồng dạng khí lưu đang chấn động, theo ngón trỏ nhẹ nhàng ba động, cái kia màu đen sợi tơ đồng dạng khí lưu giống như một sợi màu đen sương mù, không ngừng dập dờn, lặng yên không một tiếng động, lại cho người ta một loại không rõ quỷ dị cảm giác. Đây chính là tử vong chi lực sao? Tô Trần tự lẩm bẩm. Giờ phút này hắn nhìn như bình tĩnh, có thể trên thực tế, trong cơ thể, vô tận huyền khí đang điên cuồng vận chuyển, giống như tiến vào một cái phức tạp máy móc bên trong, đem huyền khí biến hóa thành màu đen tử vong khí lưu. Kinh khủng là, cơ hồ là 100.000 năng lượng đơn vị huyền khí chỉ có thể chuyển hóa làm một năng lượng đơn vị tử vong khí lưu. Sau một khắc, Tô Trần tâm thần khẽ động, một thanh đế binh, vẫn là linh đế binh, xuất hiện tại Tô Trần trước người. Tô Trần khu xử ngón trỏ tay phải ở giữa tử vong chi lực, hướng phía linh đế binh vạch tới, nhẹ nhàng, cái kia màu đen sợi tơ đồng dạng khí lưu lướt qua linh đế binh. Lập tức, kia linh đế binh, vốn là dao động một cỗ trầm ổn, kiên cố, mênh mông, bén nhọn sức mạnh, nhưng đột nhiên ở giữa, giống như là bị rút đi hết thảy lực lượng, biến thành bình thường nhất binh khí đồng dạng. Dọa người hơn chính là, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, thanh này linh đế binh liền thoáng cái biến thành bột phấn, hoa hoa hoa rơi xuống đất, trên đất nhiều hơn một bãi tro tàn. Một màn này nếu như bị cái khác người tu võ trông thấy, tuyệt đối có thể sợ tè ra quần. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, cũng quá khiếp người rồi. Tịch, tử vong chi lực, rốt cuộc là cái gì? Tô Trần hít sâu một hơi, mở miệng hỏi. Tử vong chi lực mạnh mẽ, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Tựa hồ, so với hỗn độn khí lưu, còn kinh khủng hơn không ít. Đúng. So hỗn độn khí lưu đều dọa người. Vừa rồi hắn đã thí nghiệm tử vong khí lưu cùng với hỗn độn khí lưu tới gần, trước hết nhất lùi bước chính là hỗn độn khí lưu. Thứ phát hiện này để hắn đều mộng, triệt để mộng. Tại Tô Trần trong nhận thức, liên quan tới năng lượng hình thái, hỗn độn khí lưu chính là tối cực hạn, chính là không giới hạn rồi. Không nghĩ tới, nếu như đem toàn bộ đa nguyên trụ diện so sánh là một cái cây, như vậy trên cây trái cây chính là mỗi một cái trụ mặt, diễm trụ diện chỉ là cái này trên cây một cái tầm thường quả nhỏ mà thôi. Tịch mở miệng nghiêm túc nói, hỗn độn khí lưu chỉ có thể coi là diễm vị diện năng lượng hình thái cực hạn, lại không phải đa nguyên vũ trụ năng lượng cực hạn. Tịch tiếp tục nói, có thể tử vong chi lực